Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Chương 338 có một số việc thân bất do kỷ. Người áo đen hiển nhiên là không tính toán nói. Vung tay lên từ bên ngoài lại tiến vào mấy cái người áo đen. Trực tiếp đưa bọn họ vây quanh lên. Bên ngoài tiếng đánh nhau còn đang không ngừng truyền tiến vào. Xem ra trong lúc nhất thời Lê Hoa bọn họ cũng là vô pháp giải quyết những người đó. Lưu lại cái kia nữ, còn lại người giết không tha, người áo đen ra lệnh một tiếng. Còn lại người lập tức liền động, Phạn Diệt ở này đó người xuất hiện liền trốn trở về trong tay áo. Nơi nào có điểm thân là khế ước thú giác ngộ, thân trói đằng chỉ còn lại có một nắm dây đằng, ở nơi đó lắc lư không chừng. Không biết là tưởng công kích những người đó vẫn là tưởng nhảy hồi thiên lan trong cơ thể. Bất quá lấy thiên lan đối nàng khế ước mấy thứ này hiểu biết. Kia ngoạn ý 90% là tưởng nhảy hồi nàng trong cơ thể. Vốn dĩ liền không thế nào sai sự đến động, hiện giờ trong cơ thể linh lực mất hết, hoàng quyết cùng ấn thiên giám đều không thể sử dụng, thần trói đằng tự nhiên không sợ nàng. Tiểu Lục, mắt thấy những người đó liền phải đến trước mặt, thiên lan chạy nhanh hét lớn một tiếng, thần trói đằng lắc lư thân mình run lên, xúc tu ở không trung thoán động vài cái, trong không khí trống rỗng toát ra rất nhiều dây đằng, cánh tay lớn nhỏ, lấy thiên lan vì trung tâm, quấn quanh bện lên, thiên lan khóe miệng vừa kéo, chạy nhanh lôi kéo mấy người chạy ra thần trói đằng vòng vây. Nima này đưa bọn họ nhốt ở bên trong tuy rằng không có việc gì. Nhưng là bọn họ tổng không thể ở bên trong đãi cả đời đi. Người cũng không thể sử dụng linh lực. Thiên Lan quay đầu xem Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên âm trầm một khuôn mặt. Ở Thiên Lan nhìn qua thời điểm tức khắc nhu hòa vài phần. Đừng lo lắng, màu đỏ tay áo bãi ở trong không khí vung lên. Thanh thúy tiếng kêu to ở trong sơn động uyển chuyển bồi hồi. Như ngọn lửa nhảy lên hỏa phượng rút nhỏ thân mình, làm chính mình có thể ở trong sơn động bay lượn, không cần Đế Lâm Nguyên nói chuyện trực tiếp liền đối thượng những cái đó ma tộc người. Thiên Lan xem đến vô cùng xấu hổ, nhìn xem, lúc này mới kêu khế ước thú, chính mình những cái đó hố cha ngoạn ý, nơi nào có điểm khế ước thú tự giác, hỏa phượng cũng coi như là thượng cổ chủng loại. Những cái đó ma tộc người căn bản không phải nó đối thủ. Người áo đen hung ác nham hiểm con người ánh kia một đoàn ngọn lửa. Nơi này chỉ có thể hạn chế người sử dụng linh lực. Nhưng là linh thú cùng mặt khác đồ vật lại là vô pháp hạn chế. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, người nam nhân này thế nhưng sẽ có khế ước thú. Hỏa phượng xuất hiện, Tiểu Lục cũng không biết là bị cái gì kích thích. Múa may dây đằng liền hướng tới kia người áo đen dũng đi. Tốc độ cực nhanh, làm người áo đen căn bản không có thời gian phản ứng. Đãi hắn hồi sự, tự mình đã bị thần trói đằng trói lại cái rắn chắc. Mà hắn còn lại người không phải quỳ dạp trên mặt đất không có sinh lợi. Chính là bị hỏa phượng thiêu đến liền cha đều không dư thừa. Bắt lấy ta cũng vô dụng. Nơi này các ngươi là ra không được, người áo đen không những không lo lắng cho mình tình cảnh. Ngược lại vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Thiên Lan, từ các ngươi tiến vào nơi này, này liền đã là một cái phong kín không gian, liền tính các ngươi khế ước thú có thể sử dụng linh lực. Chính là cũng vô pháp lao ra nơi này, Đế Lâm Nguyên không có hơi nhíu. Chiều hỏa phượng sử cái ánh mắt, hỏa phượng thấp minh một tiếng. Thân mình hướng tới mặt trên phóng đi, vọt tới một nửa, hỏa phượng tốc độ liền chậm lại, mau đến đỉnh núi thời điểm, hỏa phượng dường như đánh vào thứ gì thượng, trực tiếp bị bắn xuống dưới, nó trên người ngọn lửa ở trong không khí kéo ra lão lớn lên độ cung. Mỹ lệ vạn phần, hỏa phượng sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm một cái quay cuồng, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Run lên cánh, nghiêng đầu xem Đế Lâm Nguyên, Tiểu Lục Thiên Lan kêu một tiếng bên cạnh thần trói đằng. Thần trói đằng run rẩy nó lá cây, không tình nguyện hướng tới mặt trên sinh trưởng, nó tốc độ rất chậm, chính là cùng hỏa phượng giống nhau. Ở tới đỉnh núi thời điểm, thần trói đằng liền vô pháp ở hướng lên trên, ước chừng là thần chói đằng không có gặp gỡ như vậy sự. Tức khắc có chút tức giận, một cổ não đem dây đằng dũng hướng về phía trước phương xuất khẩu. Tươi tốt dây đằng che đậy ánh sáng, toàn bộ sơn động đều trở nên xanh mượt, thần chói đằng dùng mấy cây dây đằng ninh thành một cổ. Không muốn sống giống nhau va chạm kia nhìn không tới cái chán. Ha ha ha ha, vô dụng, người áo đen quỷ dị tiếng cười ở trong sơn động bồi hồi không ngừng. Chỉ có thể từ xuất khẩu Thiên Lan tầm mắt ở trong sơn động dạo qua một vòng. Cuối cùng dừng ở sơn động lối vào, bên ngoài không biết có bao nhiêu ma tộc người, nàng cũng không dám lỗ mãng lao ra đi. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói, Vân Huyền Khê bỗng nhiên quay người bắt lấy Thiên Lan thủ đoạn. Trên mặt là Thiên Lan chưa bao giờ gặp qua ngưng trọng. Còn nhớ rõ ta cho ngươi nói qua Vân Khiếu Thiên Thư phòng cái kia mật thất sao? Thiên Lan bị Vân Huyền Khê này ngưng trọng bộ dáng khiến cho có chút mông. Theo bản năng gật gật đầu, cái kia mật thất bị giam giữ nhân chính là ngươi mẫu thân. Lam Huyền, những người này bắt Huyền Di, lúc trước ta cùng Ninh Thấm cũng là vì Huyền Di mới có thể bị những người này bắt lấy. Ngươi nhất định phải đem Huyền Di bắt được tới, Lam Huyền. Nàng còn không có tới kịp nói cho Vân Huyền Khê thân phận của nàng. Vân Huyền Khê cũng không chú ý tới Thiên Lan trên mặt vi diệu biến hóa. Tiếp tục nói, bọn họ dẫn ngươi tiến đến chính là vì ngươi huyết, ta tuy không biết ngươi huyết có cái gì đặc biệt, nhưng là bọn họ muốn ngươi huyết đánh thức vạn năm trước ma quân kỳ hịch. Tiểu muội, ngươi nhất định phải chạy đi, không thể làm ma quân kỳ hịch lại thấy ánh mặt trời, như vậy đại ma đầu nếu là thức tỉnh. Kia đại lục gặp phải liền sẽ là huyết vũ tinh phong. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn nàng tồn tại. Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Thiên Lan lúc này mới kinh giác, Vân Huyền Khê nói những lời này ngữ khí lại là giống ở công đạo di ngôn giống nhau. Vân Huyền Khê buông ra Thiên Lan, tuấn lãng trên mặt khôi phục dĩ vãng biểu tình, như cũ cười nhạt liên tục, như tắm mình trong gió xuân. Tiểu muội, có một số việc thân bất do kỷ, Thiên Lan nhíu mày. Cái gì thân bất do kỷ? Đại ca, ngươi nói cái gì mê sảng? Chỉ cần ta nghĩ ra đi, liền nhất định có biện pháp đi ra ngoài, Vân Huyền Khê lắc đầu. Mặt mày tất cả đều là thoải mái ý cười. Hắn rối rắm lâu như vậy sự đang xem đến Thiên Lan vì bọn họ không chút do dự nhảy xuống thời điểm. Cũng đã có đáp án. Hắn ở Vân gia nhật tử chẳng những tra được Lam Huyền sự, còn tra được chính mình mẫu thân sự. Hắn mẫu thân lai lịch tuy không rõ ràng lắm, nhưng là hắn ở một ít vật cũ chung biết được hắn cùng với hắn mẫu thân tồn tại đều là vì Thiên Lan. Cái này bị hắn mẫu thân xưng là tiểu chủ tử nữ tử. Chính là trung gian biến cố quá nhiều, hắn mẫu thân liền nói cho hắn cơ hội đều không có liền mất đi. Hắn cũng vẫn luôn không biết, đây là ta nên là mà ni, Vân Huyền Khê lui về phía sau vài bước. Cười khanh khách nhìn Thiên Lan, dường như muốn đem nàng khắc ở trong đầu giống nhau. Hắn sứ mệnh chính là vì nàng tồn tại, vì nàng chết đi, cái này sơn động thiết có trận pháp, liền đế lâm nguyên người như vậy đều không thể bài trừ. Hắn mới không tin Thiên Lan có biện pháp đi ra ngoài. Cho nên, hắn phải dùng chính mình biện pháp giúp bọn hắn đi ra ngoài. Đế Lâm Nguyên, tiểu muội liền giao cho ngươi, Vân Huyền Khê ánh mắt chung nhiều một mặt Thiên Lan xem không hiểu. Tối nghĩa, muốn tiến lên lại bị Đế Lâm Nguyên giữ chặt, Thiên Lan không thể tin tưởng chừng hướng Đế Lâm Nguyên. Đó là nàng đại ca, đi vào đại lục này thượng đệ nhất cái cho nàng ấm áp đại ca. Hết chương.